Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1497, tận thế cứu vớt 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tịch cũng không xác định chính mình tinh thần thư có thể làm này cái đại khối đầu choáng váng bao lâu. Bởi vì đầu rắn nấm não vực cũng thập phần phát đạt. Muốn đồng thời khống chế 9 cái đầu rắn cùng vô số kể sợi nấm chân khuẩn. Đồng thời phát động tối thiểu 3 loại trở lên công kích hình thức. Não dung lượng qua tiểu phỏng đoán dễ dàng luống cuống tay chân chi phát xuống sinh tự mình hại mình sự kiện. Lâm Tịch cũng không biết cây nấm có hay không có đại não này loại đồ vật. Cũng không biết này loại vực sâu quái vật đại não có phải hay không cùng rắn không sai biệt bao nhiêu. Phải biết, rắn cũng không phải là thuộc về cao đẳng cấp động vật. Nó chung khu thần kinh cũng không phải là như nhân loại bình thường tập trung ở não vực, mà là trải rộng toàn thân. Chính vì vậy, mới có thể tại rất nhiều người thói quen đối rắn áp dụng chặt đầu lúc sau vẫn như cũ phát sinh đầu rắn bắn lên đả thương người hoặc là thân. Rắn vẫn cứ thong thả du tẩu không ngừng hiện tượng quỷ dị. Lâm Tịch lo lắng vạn nhất này cái cây nấm lớn cũng là này loại tình huống. Cho dù là thừa dịp nó tạm thời tê liệt nhét vào cẩu đồ vật túi dạ dày. Khả năng kia 9 cái đầu rắn vẫn như cũ phải làm yêu. Nhưng là tại này loại nguy cơ tứ phía hoàn cảnh chi hạ nàng cũng không dám điều động sở hữu tinh thần lực toàn lực ứng phó đi công kích đầu rắn nấm. Nếu không vạn nhất nàng cùng đầu rắn nấm liều cái lưỡng bại câu thương. Bị kia cái chế tạo thú triều người tới cái ngư ông đắc lợi. Lâm Tịch thật vất vả bàn sống nhiệm vụ liền triệt để gút bái. Kia mới gọi một cái được không bù mất. Nàng còn nhớ rõ Minh Trung Nguyên vị diện kia nào đó cầm thú thần thần đạo đạo. Một mặt trang bức xua đuổi lấy đàn thú vây công bọn họ trang viên lúc nước tiểu tính. Thú triều nguồn gốc cố nhiên là nhiều mặt. Có bởi vì cái nào đó khu vực đồ ăn thiếu tạo thành. Có bởi vì hoàn cảnh không thích ứng số lớn di chuyển hình thành. Cũng có bởi vì cái nào đó cao đẳng cấp tang thi hoặc là giống loài tấn cấp gây nên tộc quần cúng bái diễn sinh. Tự nhiên cũng có người vì điều khiển. Đặc biệt là lần này, Lâm Tịch nhiều năm chấp hành giả kiếp sống đã tại đàn thú càng ngày càng mãnh liệt lúc phát giác đến một tia âm mưu quỷ kế hương vị. Nên nàng làm, có thể ăn được hay không đến này phần đại bổ. Vậy phải xem cẩu đồ vật có hay không có này cái mạng chó. Thực sự không được cũng chỉ có thể từ bỏ đến miệng mỹ thực bỏ trốn mất dạng. Rốt cuộc lại tham cũng không thể thật vì khẩu ăn liền mệnh đều không cần. Nhưng mà như vậy nghĩ chỉ có Lâm Tịch chính mình. Cẩu đồ vật quả nhiên hai bước run lên giống như tại nhảy điệu văn bình thường mang Lâm Tịch chạy trốn. Đằng sau vẫn như cũ thưa thớt đuổi theo mấy cái tiến hóa sinh vật. Bởi vì tang thi hành động tương đối chậm chạp. Cho nên đã bị bỏ lại đằng sau. Mà theo tinh thần thứ hiệu quả dần biến mất. 9 khỏa đầu rắn bắt đầu dần thanh tỉnh. Trang đầu rắn nấm kia cái miệng to túi bắt đầu biến thành các loại hình dạng. Lâm Tịch rốt cuộc tin tưởng cẩu đồ vật miệng túi tính dẻo cực mạnh. Có thể so với một khối cực lớn slime. Thậm chí có một lần. Làm 9 khỏa đầu rắn không hẹn mà cùng phân biệt phóng tới 9 cái phương hướng ý đồ tránh thoát nhà tù. Nháy mắt bên trong bị trống biến thành một đóa hoa cúc miệng túi đã trong suốt. Lâm Tịch cảm thấy kia một khắc cẩu đồ vật toàn thân đều tại run rẩy kể ra hai cái chữ. Hảo mẹ nó đau nhức. Cẩu đồ vật, không được liền đem cây nấm lớn ném ra bên ngoài đi. Lâm Tịch đều thay nó đau đến sợ. Miệng túi bị làm như là thổi đến cực mỏng bóng bay. Tựa hồ sau một khắc liền muốn bạo chết. Niếp niếp thanh âm tại khác một cái miệng túi dầu dĩ truyền đến. Nó nói mơ tưởng. Lâm Tịch, o, lao, bạo xứng đáng. Vì thế này khỏa biết nhảy điệu van cây nắp ấm mang theo 5 cái căng phồng miệng to túi một đường chạy như điên. Bị điên đến toàn thân nhanh tan ra thành từng mảnh Lâm Tịch thực nghĩ tiếp chính mình chạy trốn. Nhưng là bây giờ nàng còn thật không có cẩu đồ vật chạy nhanh. Bởi vì này cái gia hỏa mỗi lần tấn cấp mặc dù độ cao không lại biến hóa. Từ đầu đến cuối là khoảng 3 mét. Nhưng là bộ rễ lại là lấy mỗi lần tăng gấp đôi quy mô tại gia tăng. Có thể nói, toàn lực ứng phó chạy vội cẩu đồ vật tuyệt đối so tằng kinh vũ cái kia kêu kêu quát quát giác điêu tốc độ phải nhanh. Bất quá thành công tấn cấp lúc sau cẩu đồ vật tiêu hóa năng lực cũng đích xác thực tán. Cây nấm lớn vùng vẫy dẫy chết kịch liệt thời điểm chỉ duy trì chừng 5 phút liền bắt đầu trở nên dần dần an tĩnh lại. Mà niếp niếp theo cẩu đồ vật bắt đầu tiêu hóa cái này cây nấm lớn liền lại giống như ngày thường trở nên an tĩnh. Tiểu nha đầu cũng biết này là đại bổ. Tự nhiên không thể đem đồ tốt đều làm lợi cẩu đồ vật. Cảm giác nguy cơ sau khi giải trừ, Lâm Tịch lại gọi cẩu đồ vật lặng lẽ hướng trở về. Mà lúc này đây cẩu đồ vật trên người nhiều ra một đen một trắng hai cái mới miệng to túi. Không sai, xử lý một cái bạch ngân cấp. Tăng thêm lần chiến đấu này cẩu đồ vật miệng túi bên trong liền không rảnh qua. Này ra hỏa thế mà trực tiếp lên tới 6 cấp. Lâm Tịch xem con hàng này đung đung đưa đưa 7 cái miệng to túi. Ân, không sai, hiện tại đã là 7 túi đệ tử. Này dạng thân phận đi cái bang không sai biệt lắm có thể hỗn cái trưởng lão đương đương. Mặc dù cẩu đồ vật 4 độ rất nhanh, bất quá phía trước vì có thể độc chiếm cái này bạch ngân cấp vực sâu quái thú, Lâm Tịch nguyên bản hành động liền so người khác muộn một hồi. Tăng thêm góc chăn điêu ngăn trở chỉ chốc lát lại lâm vào cùng tang thi cùng lam lưỡi thằn lằn chiến đấu bên trong. Cho nên đợi đến Lâm Tịch về đến ước định điểm hội hợp lúc đã hoàn mỹ bỏ lỡ này đó người cùng gờ thành phố khác một trận sống mái với nhau. Tính cả thú triều lại tăng thêm theo vào hóa người chi gian chiến đấu. Bọn họ lần này tổn thất cũng không tính là nhỏ. Tính cả đội 2 tại bên trong hơn 40 người. Hiện tại chỉ còn lại không tới 20 người. Mà Lâm Tịch chạy tới thời điểm, chính nghe thấy Tả Tiểu Thiền phẫn nộ chất vấn ai thanh âm. Ngươi còn có nhân tính sao? Vì cái gì muốn đem ta ca đẩy đi ra cản tang thi? Ta nói lại lần nữa. Ta không là đẩy ngươi ca đi ra ngoài cản tang thi. Ta là tại cứu hắn. Bởi vì đằng sau có tiến hóa giả tại thi pháp. Mục tiêu chính là Tả Huy. Tiểu Thiền, Tả Huy là ta huynh đệ. Vô duyên vô cớ ta vì cái gì muốn hại chính mình huynh đệ. Cái này đối ta có cái gì chỗ tốt? Là quảng dã không nhanh không chậm thanh âm. Chung quanh có người lao nhau đang khuyên Tả Tiểu Thiền. Không có gì hơn là. Đội trưởng không là này loại người. Người thật hiểu lầm dã ca. Nhanh lên đem Tả Huy ném rơi hoặc là giết chết ngay tại chỗ vùi lấp đi. Đúng vậy a, hắn hiện tại đã bắt đầu tang thi hóa. Từ từ, quảng dã cũng gia nhập khuyên giải Tả Tiểu Thiền người bên trong. Lời nói thấm thía đại ca bình thường giọng điệu. Tiểu Thiền, ta biết ngươi ca ca bị tang thi đả thương ngươi trong lòng khổ sở. Thừa dịp Tả Huy còn không có triệt để tang thi hóa. Chúng ta đưa hắn đi thôi. An táng hắn ngươi cũng không phải là không có thân nhân. Về sau ta quảng dã liền là ngươi Tả Tiểu Thiền thân đại ca. Ai khi dễ ngươi liền là khi dễ ta quảng dã. Lập tức rất nhiều người đều hâm mộ Tả Tiểu Thiền. Ai cũng biết, quảng dã bây giờ tại công nghiệp viên thực có phân lượng. Đã coi như là kiệt ca tương đối nể trọng người chi nhất. Ba cấp song thuộc tính tiến hóa người. Tại chỉnh cái vườn khu cũng là bảng bên trên nổi danh ngưu nhân. Này dạng người công khai buông lời bảo bọc Tả Tiểu Thiền. Nàng địa vị coi như so ra kém kiệt ca muội muội. Tối thiểu cũng không ai dám cấp nàng sắc mặt xem. Aileen càng là ghen ghét đến con mắt đều đỏ. Này cái tiện nhân thật là chó ngoan mệnh a, quảng dã nhưng cho tới bây giờ không cho qua nàng này dạng hứa hẹn. Hơn nữa còn là tại đại đình quảng chúng chi hạ. Đã bắt đầu có người theo Tả Tiểu Thiền tay bên trong kéo ra ngoài Tả Huy. Tả Tiểu Thiền như bị điên bổ nhào Tả Huy trên người. Miệng bên trong phát ra mẫu thú bình thường kêu gào thê lương. Không cho chạm vào ta ca. Lấy ra ngươi tay bẩn. Hắn còn sống. Còn sống. Tiểu Thiền. Làm ta đi thôi. Về sau. Dã. Dã ca chiếu cố ngươi. Ta. Ta cũng thả. Tả Huy vốn cũng không phải là cái người nói nhiều. Tang thi hóa bắt đầu sau nói tới nói lui càng là có chút mơ hồ không rõ. Bì quyển thanh âm cũng gia nhập khuyên giải Tả Tiểu Thiền đội ngũ. Tiểu Thiền, đã này dạng, ta biết ngươi trong lòng khó chịu. Ta cũng khó chịu, nhưng là một khi lây nhiễm thi độc, thần tiên cũng không cứu lại được tới Huy ca. Ta bì quyển phát thề, ta lấy mạng bảo ngươi, ai muốn thương tổn ngươi, trừ phi ta chết, ngươi tin ta, có được hay không? Tả Tiểu Thiên cuống họng đã khàn khàn, nghe bì quyển lời nói chỉnh cái người đều muốn sụp đổ. Ngươi ngậm miệng, nguyên lai ngươi cùng bọn họ đồng dạng. Đồng dạng, ta không cần các ngươi bảo hộ, không là sợ ta ca sẽ thương tổn các ngươi sao? Ta cùng ta ca cùng rời đi. Quảng Dã, ta chúc ngươi trường mệnh trăm tuổi a. Chung quanh người nghị luận ầm ĩ, đều tại chỉ trích Tả Tiểu Thiên kẹp quấn không rõ ràng. Là không phải không phân biệt. Làm sao vậy? Tiểu Thiên, Lâm Tịch theo cái bóng bên trong đi ra tới, bình tĩnh hỏi. Cách Trương.